Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, ta là một người tốt. Trần công tử chậm đã. Diệp Thiên Sơn toàn thân như rơi vào hầm băng. Hắn là tâm ngoan thủ lạt, hắn thừa nhận. Thật sự là hắn là hiện ra vẻ mong mỏi, hắn đồng dạng thừa nhận. Nhưng, hắn không có hiển hóa ra nửa phần sát cơ à, cứ việc trong lòng sát cơ như điên. Trần công tử, tiểu lão nhân chỉ là oán hận Diệp Vũ Sơn tiểu vương bát đản này tận cho tiểu lão nhân gây chuyện. Lại ném đi sư tôn trọng bảo, mới khó chịu trong lòng. Diệp Thiên Sơn không thể không nói rõ lý do. Hắn là nửa bước chân đan cảnh không sai, nhưng trên thực tế còn không có hoàn toàn bước vào chân đan cảnh. Hư đan cảnh cửu trọng viên mãn, hư đan hóa thành chân đan tiến trình cũng bất quá gần một nửa mà thôi. Muốn bước vào chân chính chân đan cảnh, không có 3-5 năm lắng đọng, sợ là rất khó, trừ phi ma hồn năng lực có thể được dùng thuế biến. Mặc dù, hắn bây giờ đã ở vào chân đan cảnh nhất trọng thậm chí nhị trọng cảnh giới, nhưng giết chóc phù ấn thứ này, quả thực là không khác biệt toàn khu vực công kích. Một khi bị giết chóc phù ấn khóa chặt, bên người một mảnh toàn bộ phải tao ương. Đặc biệt là, như Hạ Kha Phàm này loại hoàng máu thiên kiêu, đối với phù ấn trưởng khống lô hỏa thuần thanh, khóa chặt hắn về sau, tuyệt không có khả năng xuất hiện ngộ thương. Này loại phù ấn, là liền chân đan cảnh cửu trọng cường giả đều có thể oanh sát khủng bố đồ vật. Lần này, Diệp Thiên Sơn là thật sợ, hai chân đều hơi có chút phát run, loại kia nguy cơ tử vong cảm giác, khiến cho hắn vô cùng rõ ràng. Hắn là thật gặp phải chí mạng hung hiểm, mệnh cùng mặt mũi, muốn cái nào, sống một nắm lớn tuổi tác, Diệp Thiên Sơn há lại sẽ không phân rõ ở trong đó cái nào nặng cái nào nhẹ. Hả, quên đi đi, về sau, không muốn lộ ra ánh mắt như vậy, để cho ta hiểu lầm ngươi nghĩ muốn trả thù ta. Trần Ngộ Chân ngữ khí tùy ý, phảng phất căn bản chính là cố ý nhục nhã Diệp Thiên Sơn một dạng. Diệp Thiên Sơn vẻ mặt không có biến hóa quá nhiều, nhưng trong lòng sát cơ đã như nhanh sắp vỡ đê nước lũ. Sẽ không, nếu Trần công tử là đại hạ hoàng tộc quý nhân, tiểu lão nhân há lại sẽ như thế không biết tốt xấu. Diệp Thiên Sơn cũng là hết sức thành khẩn. Câu nói này, liền Hạ Kha Phàm đều tin, càng không nói đến là bốn phía vây xem tu sĩ. Nhưng, có được cửu khiếu Trần Ngộ Chân biết, chỉ cần Diệp Thiên Sơn vừa rời đi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Diệp Thiên Sơn hết sức hiển nhiên vô cùng rõ ràng, một người chết tuyệt sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Đến lúc đó, một khi hắn Trần Ngộ Chân chết, Diệp Thiên Sơn tùy tiện tìm cái lý do từ chối, không có quan hệ gì với hắn. Chẳng lẽ đại hạ hoàng tộc thật đúng là làm này một ít sự tình, cùng toàn bộ Xích Vũ Tông làm chẳng lẽ? Hiển nhiên sẽ không. Ha ha ha, vậy liền nhanh cút đi. Trần Ngộ Chân khẽ gật đầu, cười ha ha, tiếng cười kia, quả thực là đối với Diệp Thiên Sơn lớn nhất trào phúng. Hắn hơi kém tức nổ tung, một ngụm máu hơi kém nhịn không được phun tới. Diệp Thiên Sơn lần nữa hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Linh Diêu liếc mắt, dẫn theo Diệp Linh Diêu cùng Diệp Vũ Sơn phá toái thi thể. Thanh âm khàn khàn nói, đi thôi. Vâng, sư công. Diệp Linh Diêu lo lắng, nhưng thành thành thật thật đi theo. Diệp Thiên Sơn đi đằng sau, Trần Ngộ Chân lần nữa nhìn về phía Hạ Kha Phàm, người xem, này giết chóc phủ ấn, lại bớt được tới đi. Người cũng đã nói, thứ này cùng ta hữu duyên. Lăng Hy, tới. Băng Tiểu Phàm nhận lấy, hắn cầm lấy so sánh vất vả. Trần Ngộ Chân cười nói, được a, phu quân. Phương Lăng Hy cứ việc cảm thấy như thế không tốt lắm, nhưng nàng cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc. Lại nói, nữ nhân ở bên ngoài, không phải muốn nghe phu quân của mình lời nói sao? Ít nhất, trong nhà cường hãn, nhưng ở bên ngoài, dù như thế nào cũng phải cho phu quân mặt mũi mới là. Nàng nghĩ đến, liền bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Hạ Kha Phàm trước người. Hạ Kha Phàm khóe miệng giật một cái, nhưng vẫn là hết sức hào phóng, đem giết chóc phù ấn giao cho Phương Lăng Hy. Thất hoàng tử, đa tạ, người thật sự là một người tốt. Phương Lăng Hy cảm kích nói, có hai đạo phù ấn, nàng là có thể cùng phu quân một người một đạo. Ta là một người tốt. Hạ Kha Phàm không nghĩ tới, có một ngày hắn cũng đã trở thành trong mắt người khác người tốt. Phải biết, này phía trước, hai tay của hắn, ít nhất dính qua 10 vạn tu sĩ máu tươi. Hắn còn quá trẻ, có thể có thiên nguyên cảnh thất trọng viên mãn cảnh giới. Đều là một đường huyết chiến tu luyện ra được. Tốt, hiện tại, mua sắm an tâm, ân, đại gia cũng đừng nhàn rỗi. Nghĩ mua đồ mua đồ. Muốn về nhà ôm nương môn liền về nhà ôm lấy nương môn. Trần Ngộ Chân vung tay lên, dẫn tới một mảnh cười vang. Mà Hạ Kha Phàm nghe được mua đồ, rốt cục bắt đầu cảm giác được đau lòng. Lần này xem bộ dáng là phải đại xuất huyết. Hiển nhiên, ta đánh giá thấp Trần công tử vô sỉ. Hạ Kha Phàm trong lòng ai thán, nhưng nghĩ tới Trần Ngộ Chân hẳn là đáp ứng một khúc tiên từ. Trong lòng của hắn dù sao cũng hơi vui mừng, chỉ cần Nghiên tỷ vui vẻ. Đầy ý, lần này thua thiệt vốn gốc liền thua thiệt vốn gốc đi. Ai bảo, trong nội tâm của ta Hạ Nghiên Ngọc là trọng yếu nhất đâu. Vì nàng, lại nhiều ủy khuất, lớn hơn nữa hao tổn, ta cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần Trần Ngộ Chân vui vẻ, Nghiên tỷ liền vui vẻ. Nghiên tỷ vui vẻ, Nghiên Ngọc cũng vui vẻ. Thậm chí, nói không chừng Nghiên tỷ đối khảo nghiệm của ta cũng thông qua được. Liền để ta cùng Nghiên Ngọc cùng nhau. Hạ Kha Phàm chỉ có thể như thế lừa mình dối người tự an ủi mình. Bởi vì hắn kỳ thật biết, Hạ Nghiên Ngọc, tại 6 tuổi năm đó, bị người rút đi cửu hoang thần hoàng huyết mạch, đã triệt để biến thành một tên phế nhân. Nghĩ đến cái kia từ nhỏ đến lớn đi theo phía sau mình, nước mũi hề hề hô hào, Phàm ca ca tiểu nữ hài. Hạ Kha Phàm đôi mắt nhiều hơn mấy phần ướt át chi sắc. Bất quá, hắn trong nháy mắt hiểu được ý. Chính mình như vậy, sẽ bị người hiểu lầm. Không bỏ được một chút thiên tinh thạch hoặc là hai tấm giết chóc phù ấn. Cho nên, hắn lập tức lần nữa trên mặt nụ cười. Trần công tử, Hạ công tử, chư vị tiểu thư, lầu ba thính, sự tình xử lý xong thành. Hiện trường không khí cũng đã khá nhiều. Hai tên áo bào xám lão nhân khom mình hành lễ, đối Trần Ngộ Chân một nhóm tất cả mọi người đều vô cùng khách khí. Đáng chết tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi toàn bộ Phương gia chôn cùng, ta muốn nữ nhân ngươi sống không bằng chết, bị muôn vàn ma vượn lăng nhục. A, rời đi Ô Nguyên trấn vạn dặm về sau, Diệp Thiên Sơn rít gào như điên, gào thét liên tục, rầm rầm rầm, tay hắn cầm máu khói đao lăng không chém vào giữa thiên địa kình khí cuồng bạo, cuồng oanh loạn tác. Đại ca, cái kia tiểu tạp chủng đoạt ma long cổ đỉnh. Một hồi lâu, Diệp Thiên Sơn mới thở bình thường mấy phần khí tức, xuất ra Tuyền Cơ Thạch, đưa tin cho đại ca của hắn Diệp Thiên Trần. Cái gì? Thiên Sơn, ma long cổ đỉnh ném đi. Nhường trước ngươi nói cái kia Trần gia dư nghiệt cướp đi. Người biết, điều này có ý vị gì? Diệp Thiên Trần thanh âm vô cùng lạnh lùng, hung ác nham hiểm, ta biết, sư tôn khẳng định hội trách tội, thế nhưng tiểu tạp chủng này, sau lưng có đại hạ hoàng tộc người chỗ dựa, cái kia thất hoàng tử giống như là hắn chó săn, còn xuất ra giết chóc phù ấn uy hiếp ta, nếu không phải là đầy đủ ẩn nhẫn, này loại sỉ nhục phía dưới, ta một khi dị động, hiện tại đã sớm bị đánh chết. Diệp Thiên Sơn hô hấp dồn dập, thanh âm cực kỳ âm tàn, oán độc. Bên cạnh hắn, Diệp Linh Diêu đồng dạng hai mắt huyết hồng, sát cơ cùng hận ý như có thể hóa thành thực chất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.